Chương 1243, lựa chọn trở về. Thuyền không dám đối bên ngoài thế giới làm ra quá nhiều can thiệp, vì cái gì đây? Chu Phàm hỏi. Không biết, không biết. Chu Tiểu Miêu ánh mắt lấp loé nói, ta cũng nghĩ không thông, bất quá cái này không có cái gọi là, chỉ cần biết nó đối bên ngoài thế giới không dám làm quá nhiều can thiệp, vậy liền rất khá. Tốt chỗ nào? Chu Phàm không hiểu hỏi. Ngươi không hiểu, cái này đối ta những thứ này muốn chạy trốn thuyền khống chế dẫn đạo giả đến nói rất trọng yếu. Chu Tiểu Miêu khôi phục bình tĩnh nói, nếu là nó có thể đối bên ngoài thế giới làm ra quá nhiều can thiệp, vậy ta chạy đi, nó lại đem ta bắt trở về làm sao bây giờ? Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị. Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý, chuyện này với hắn đồng dạng có chỗ tốt, dù sao hắn sau đó nếu là chỉ muốn thoát khỏi thuyền khống chế, thuyền không dám tùy tiện ở bên ngoài thế giới làm những gì chuyện, vậy hắn tính an toàn đồng dạng sẽ cực kỳ gia tăng. Dù cho mạn thuyền hắn không ít việc, nhưng ở không rõ ràng thuyền mục đích trước, đối thuyền hắn vẫn là bảo lưu lại nhất định đề phòng. Chu Phàm lại cùng Chu Tiểu Miêu thảo luận một hồi, cuối cùng nhìn xem thảo luận không ra cái gì, Chu Phàm mới dừng lại tra hỏi, mà là đi tới một bên chính mình suy tư. Cùng Chu Tiểu Miêu thảo luận để hắn được đến rất nhiều có giá trị manh mối, nếu không phải Chu Tiểu Miêu, hắn căn bản không có khả năng biết rõ chuyển thế người sự tình. Nhưng hắn thật giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy là chuyển thế người sao? Chu Phàm QNZ nói không rõ ràng, nhưng hắn hy vọng không phải, hắn không muốn không lý do lại thêm ra một đoạn trí nhớ kiếp trước, đặc biệt là đoạn này trí nhớ kiếp trước hình như rất đặc thù, nhưng đây không phải hắn có thể quyết định. Chu Phàm theo trên thuyền sau khi rời khỏi đây, Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng trong nháy mắt, sương mù xám nhấp nhô, tạo thành từng cái huyền ảo phù văn, nàng tại thôi diễn. Nhưng rất nhanh nàng liền bực bội phất phất tay, phù văn tản đi, tính tình của nàng xưa nay đi thẳng về thẳng, thôi diễn chi thuật một mực không phải nàng am hiểu sự tình, nàng vô pháp suy tính ra cái gì đến. Chuyển thế người vô mệnh người Chu gia huyết mạch, nàng nhẹ giọng tự nói, sắc mặt trở nên lạnh lùng, bởi vì nàng bài trừ vô mệnh người quấy nhiêu tuyển hạng về sau, nghĩ đến một cái rất đáng sợ suy đoán. Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy lên, túi đầu nhìn xem bong thuyền nghiêm nghị nói, chẳng lẽ kiếp trước của hắn là cái kia cẩu vật nói cho ta một đáp án, ngươi muốn cái gì chúng ta có thể thương lượng. Nàng vốn có cho rằng sẽ không trở về đến đáp, nhưng thuyền rất nhanh liền trả lời, thuyền phủ nhận suy đoán của nàng. Nàng thở phào một cái, nhưng lại cảm thấy một trận thất lạc. Cảm ơn ngươi nói cho ta đáp án, ngươi muốn cái gì? Chu Tiểu Miêu hỏi, nàng cũng không nguyện ý thiếu thuyền lão gia hỏa này bất kỳ vật gì. Nhưng thuyền trước nói cho nàng đáp án, nó yêu cầu nếu là quá mức, nàng cũng sẽ không đồng ý, chỉ là thuyền yêu cầu gì đều không nhắc tới. Nó liền tựa như đơn thuần muốn nói cho Chu Tiểu Miêu sự thật này. Chu Tiểu Miêu đợi một hồi không có chờ đến thuyền đưa yêu cầu, nàng nhíu mày nói, ngươi nói cho ta đáp án, chẳng lẽ là sợ ta giận chó đánh mèo làm khó hắn sao? Thuyền không có trả lời. Như thế lại là qua mấy ngày, Chu Phàm đã mang theo cha mẹ bọn hắn theo thực phù về tới Hủ Cốt Đầm Lầy. Hủ Cốt Đầm Lầy triệt để thành ma cô yêu địa bàn, lão nhân mị những cái kia Hủ Cốt Đầm Lầy mạnh mẽ đại quái dị đã sớm bị thực phù hoặc cưỡng chế di rời hoặc giết chết. Hủ Cốt Đầm Lầy rất nhiều nơi đều tràn ngập chướng khí, cũng không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng bọn hắn người không nhiều, có thể tìm được một cái không có chướng khí địa phương an tâm ở lại. Làm phong ngừa gió thổi biến hóa, mang theo chướng khí bay tới, Chu Phàm lại hao tâm tổn trí ở chung quanh thiết hạ phụ trận, gieo xuống linh thực, cải thiện cha mẹ bọn hắn ở lại hoàn cảnh. Những thứ này phụ lục khí cụ rất nhiều đều đến từ hắn dùng lớn xám trùng cùng Chu Tiểu Miêu hối đoái mà đến. Thực phu lại phái một đám thảo tử quyệt đến hộ vệ Chu Nhất Mục bọn hắn an nguy. Có thảo tử quyệt tại, liền không sợ có mắt không mở quái dị xâm nhập nơi ở, quấy rầy Chu Nhất Mục bọn hắn. Chu Phàm có chút bận tâm chính là, Bạch Lanh Tôn lại đột nhiên trở về, nếu là hắn tại Hủ Cốt Đầm Lầy đương nhiên không cần lo lắng vấn đề này, nhưng hắn không có khả năng một mực lưu tại Hủ Cốt Đầm Lầy, hắn còn muốn rời đi. Đặc biệt là tại xác nhận những người kia không có khả năng lại tìm đến cha mẹ bọn hắn sau đó, hắn liền kế hoạch rời đi. Cái này mấy ngày đang bồi kèm cha mẹ bọn hắn bên ngoài, Chu Phàm vẫn suy nghĩ tại việc này sau khi phát sinh, hắn sau đó nên làm như thế nào. Chu gia tử địch hiển nhiên là phát hiện Chu gia phát hiện hắn tồn tại, hơn nữa biết rõ hắn trở thành Tiêu Lôi Châu Trinh Bắc Sứ, đây hết thảy đều bị điều tra đến rõ ràng. Cho dù là tương đối mặt ngoài điều tra, nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm nhận được Chu gia tử địch cường đại. Dù sao những người kêu biết rõ hắn vẹn vẹn tiến vào đạo cảnh không lâu tu sĩ, đều có thể phái ra 4 cái kim thân tu sĩ tăng thêm 1 cái phù chủng cảnh tu sĩ cường đại như vậy trận doanh. Hắn hiện tại cũng không biết đối thủ là ai. Nhưng những người này tận lực che giấu tung tích, không dám để cho bất luận kẻ nào biết rõ thân phận của bọn hắn, cái này đủ để chứng minh một vài vấn đề. Chu Nhất Mục đề cập qua, Chu gia tiên tổ lưu lại tin tức nói tử địch không phải đại ngụy hoàng thất, nhưng lại đề cập đại ngụy không ngã, tử địch liền sẽ một mực tại. Đầu tiên không phải đại ngụy hoàng thất, Chu Phàm trước kia là cầm thái độ hoài nghi, nhưng bây giờ hắn cảm thấy không thể nào là đại ngụy hoàng thất, bởi vì nếu như là đại ngụy hoàng thất, không cần thiết làm được như thế ẩn ấp. Đại ngụy hoàng thất đại khái có thể không có bất kỳ cái gì lý do phát xuống chiếu lệnh, đem Chu gia định nghĩa vì phản nghịch, trực tiếp phái ra cao thủ đuổi tận giết tuyệt, QNZ không có bất kỳ cái gì thế lực dám che chở Chu gia. Tại đại ngụy, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống đỡ hoàng quyền. Không phải đại ngụy hoàng thất, vậy liền giống như hắn trước kia chỗ suy đoán như thế, khả năng là cùng đại ngụy hoàng thất thậm chí đại ngụy có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục thế lực. Nay sẽ là cái gì thế lực đâu Chu Phàm nhất thời không đoán ra được, nhưng có kiện chuyện đặc biệt, cái kia thế lực hành chuyện như thế ẩn ấp, nó hiển nhiên là không muốn thế lực khác hoặc quan gia biết rõ việc này, hắn cảm thấy không quá tựa như sợ hãi trái với đại ngụy luật pháp, mơ hồ hình như vẫn tồn tại những yếu tố khác. Chu Phàm không có tiếp tục vọng làm phỏng đoán, những thứ này có thể chậm rãi điều tra. Hắn quyết định về Nghi Loan Ti tiếp tục làm hắn trinh bắc sứ. Bởi vì cái kia Chu gia tử địch không dám quang minh chính đại giết hắn, bằng không liền sẽ không nghĩ đến trước bắt cha nương hắn, sau đó lại thiết lập ván cục dụ hắn đến đây. Tất nhiên không dám quang minh chính đại giết hắn, hắn vì cái gì không dám trở về sau khi trở về, hay là cái kia Chu gia tử địch sẽ tiếp tục ra ám chiêu đối phó hắn, nhưng hắn không e ngại, hắn là một châu tứ trinh sứ, quan cao vị trọng, chỉ cần phía sau màn không phải đại ngụy hoàng thất, hắn cũng dám trở về. Hắn ước gì cái kia Chu gia tử địch tiếp tục xuất thủ đối phó hắn, dạng này hắn mới có thể biết rõ người sau lưng đến tột cùng là ai, cha mẹ cùng tiểu liêu chết đi một màn hắn còn nhớ ở trong lòng, đối phương muốn giết chết hắn, giết chết cha mẹ, hắn đồng dạng hận không thể đem đối phương tiêu diệt. Hắn đã cẩn thận nghĩ tới, cái kia Chu gia tử địch không thể nào là thư viện, bởi vì thư viện nếu là muốn đối phó hắn, có thể dùng càng đơn giản biện pháp, như để cho hắn hỗ trợ đi làm việc, tái thiết cục giết hắn. Phe phái san sát Nghi Loan Ti liền càng không có thể. Nếu là không quay về, những người kia khả năng không cách nào lại tìm được hắn, nhưng hắn liền đã mất đi Nghi Loan Ti, thư viện ủng hộ, khả năng sẽ còn bị những người kia nghi ca cờ hở biến thành tội phạm truy nã, cái kia đến lúc đó hắn muốn lại trở về nhân loại thế giới làm những gì, vậy liền khó khăn.